Diệt Thiên Truyền Thuyết, chương 44, tuyệt phẩm hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáng Trần trên đường tới đây từ đám sát thủ thu được đủ các loại vũ khí, từ công nghệ cao tới bảo khí loại hình đều có. Loại người như hắn chỉ có chạy trốn, nếu đã không trốn thì nhất định phải làm cho ra trò mới được. Huống chi hội tối thượng giàu như thế, không làm thịt một phen thì không ổn, làm gì có nơi nào chứa tiền nhiều hơn ngân hàng. Dị năng giả cấp A không ra tay thì bọn họ chỉ có thể cắn răng để hắn cướp, chứ ai có thể cản được. Có điều khi Giáng Trần đến nơi thì cửa cổng đã khóa toàn bộ, hắn chép miệng lắc lắc ngón tay của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bị sỉ nhục. Đám người của hội tối thượng gì đó thực sự quá mức coi thường hắn ta. Chấm, gần trăm cái dị năng giả cấp B cũng tập hợp rất nhanh từ bên ngoài bao vây lấy Giáng Trần, hỏa dị năng, lôi dị năng, những loại quý hiếm cũng có. Khẽ lắc đầu một cái, hắn rít một hơi. Các vị hình như tới hơi trễ, với lại các người còn hơi non. Đi đứng hay truy sát người khác thì cũng phải chú ý một chút chứ, dị năng giả chung quy vẫn là người thôi. Mấy người này không hiểu gì cả, một người to giọng. Giết chết người này không chỉ nhận được nhiều tiền, chắc chắn trong hội cao tầng sẽ thưởng lớn. Các huynh đệ chúng ta đồng loạt xông lên, ai giết được hắn thì chia tiền cho mọi người, chẳng lẽ một người đánh thắng được 100 người chúng ta. Chấm, khí thế của hắn ta hừng hực thế nhưng có một người đột nhiên lên tiếng. Hình như hắn ta thực sự có thể một mình đấu 100 người chúng ta thật đấy, mọi người có vẻ ít xem truyền hình nhỉ. Khí thế đang lên đỉnh thì đột nhiên một thằng ngu chen hỏng khiến cả trăm người đều tụt mút. Cả đám vẻ mặt khó chịu nhìn về phía người kia, người ngày vội giơ hai tay lui vẻ đằng sau, hắn cũng hiểu được việc làm của mình ngu ngốc. Có điều lần vừa rồi khảo hạch hắn ta cũng coi được thông qua truyền hình, dù đã là sinh viên năm 2 nhưng hắn chắc mình không đánh lại Giáng Trần. Thể loại quái vật như quỷ điện hắn còn 1 cân 10. Trăm cái sinh viên chưa lăn lộn bao lâu làm gì được một kẻ như Giáng Trần. Trừ khi toàn bộ người của quỷ điện tham gia hôm trước tập hợp thì may ra mới có thể thành công, trong lòng hắn hơi đắn đo một chút sau đó quyết định rời đi luôn cho chắc. Mấy người khác cảm thấy tên này hèn nhát, họ chậm rãi chờ hắn ta rời đi hắn mới quay sang Giáng Trần. Trong lòng cảm thấy mừng rỡ vì 100 tỷ chia ra họ càng được nhiều hơn một chút, ai lại có thể một cái đánh 100 cái mạnh hơn mình. Giữa làn khói xanh, vẻ mặt của đám người này càng hiện lên vẻ ghê rợn, Giáng Trần khẽ giọng nói. Các ngươi không chút nào nghe thấy ta cảnh báo sao, thế thì chúc mừng các ngươi đã nhận được vé một chiều đi thẳng xuống địa ngục. Đột nhiên một người thanh niên khuỵu xuống, mắt trợn trừng, cả thân thể không ngừng co giật đáng sợ. Những người khác phản ứng ngay tức khắc nhưng đúng như Giáng Trần đã nói, qua trễ rồi, sức mạnh dị năng chỉ giúp bọn họ chống lại độc tố xâm nhập. Cả thân thể ủ rũ bất lực, các sát thủ xung quanh tính ra tay nhưng vì thấy cảnh này vội vàng ngừng lại. Nhặt từ mắt đất lên một cái mặt nạ không biết là của ai, Giáng Trần đeo vào rồi hướng thẳng tới một cái xe tải gần đó đi tới. Người tài xế sợ đến phát ngất, Giáng Trần cũng không làm hại đến người vô tội, hắn đặt người này xuống một chỗ an toàn gần đó. Leo lên xe chậm rãi lái về phía trước, 100 người kia cũng đoán được cái gì sắp xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núp trong bóng tối, thân tín của Long Chấn Thiên cũng lạnh cả người, tiếng kêu cứu vang dội khắp không gian. Cứu mạng, tha cho ta không dám nữa. Có ai ở đây không, dừng thằng điên kia lại. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc một đường ùi qua, dân chúng gần đó đã sớm chạy hết, có điều may mắn họ không nhìn thấy cảnh tượng này. Chiếc xe tải nặng gần 100 tấn ùi một đường cán lên những người kia, sức nặng khiến cho họ chết bất đắc kỳ từ. Có người nội tạng nhiễu ra đất, có kẻ đầu lâu không thấy chỉ còn để lại một bãi máu nhão nhoẹt. Giáng Trần mắt cũng không nháy một cái, một là họ chết, hai là hắn chết, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Đoạn ghi hình được tải lên trên diễn đàn của đám sát thủ, Hồng Liên đang đi tìm đệ đệ thấy đoạn ghi hình thì ngừng lại nôn thốc nôn tháo. Mặt mũi nàng trắng như người chết, những thứ nàng thấy quá đáng sợ. Nàng chưa từng nghĩ nếu không giết không thành công sẽ bị mục tiêu trả thù ác độc như thế, Giáng Trần rõ ràng là một thằng điên. Sát thủ không đụng vào kẻ điên, kẻ sắp chết, em trai nàng lại phải đối đầu với một kẻ như thế. Tít, tít, tít, lệnh truy sát Giáng Trần, người Thanh Long đế quốc nơi trú ngụ Bắc Hải thành phố, hình ảnh đã được tải lên. Giá trị 150 tỷ cho bất cứ cá nhân tổ chức nào xử lý được đối phương, người tham gia truy sát yêu cầu dị năng B cấp, nếu vượt quá sẽ không nhận được tiền thưởng. Tít, tít, tít, lệnh truy sát Giáng Trần, người Thanh Long đế quốc nơi trú ngụ Bắc Hải thành phố, hình ảnh đã được tải lên. Giá trị 200 tỷ cho bất cứ cá nhân tổ chức nào xử lý được đối phương, người tham gia truy sát yêu cầu dị năng B cấp, nếu vượt quá sẽ không nhận được tiền thưởng. Thông báo được đưa ra cách nhau chưa đến 30 giây. Điều này cho thấy cao tầng của hội tối thượng cũng bối rối. Vốn tưởng Giáng Trần sẽ như con chó trốn chui trốn nhủi, nào ngờ hắn ta lại như con chó dại cắn khắp nơi, gặp bất cứ ai cũng không tha. Chiếc xe tải hạng nặng ủi xuyên qua hết thảy, cổng bị phá rồi cửa lớn của ngân hàng đều bị phá tan. Phía trong ngân hàng có rất nhiều dị năng giả chờ săn, nhưng Giáng Trần không quan tâm đến họ nhiều lắm, nhiều nữa thì giết cũng hết thôi. Ma pháp lôi long, ma pháp băng phong thiên lý. Rất nhiều người bị lôi long ngoạm lấy cả người hóa cho bụi, kẻ thì bị đóng thành tượng băng không thể nhúc nhích. Thậm chí thở họ cũng không thể, ánh mắt trợn tròn chờ đợi tử thần viếng thăm, cách này chẳng khác nào gián tiếp bóp nghẹt cổ họng của họ. Lấy ra một cây bazooka, hắn nhắm thẳng vào quầy tiếp tân, nơi đó ngay phía sau chắc chắn là chỗ cổng vào kho tiền. Một người nam nhân từ đâu xuất hiện, hắn dùng người mình đỡ lấy viên đạn. Oanh, một tiếng nổ vang trời, nhưng khu vực kia đã được bảo vệ thành công, hắn cả thân thể ánh lên ánh quang của kim loại phản chiếu. Giáng Trần vẻ mặt hứng thú, còn tên kia cười gằn. Thanh niên, ngươi nên chạy thì hơn, tuy ta không thể giết ngươi nhưng chút nữa thôi cả vạn người sẽ truy sát lấy ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình có thể xử lý hết thảy, chậm thêm chút nữa thì cơ hội chạy trốn ngươi cũng không còn. Giáng Trần mỉm cười nói, thôi nào, nãy giờ gặp hơi nhiều kẻ đe dọa ta rồi đấy, ngươi tưởng mình cứng lắm sao? Để ta giúp ngươi xem ngươi cứng đến mức độ nào, chỉ hy vọng chút nữa ngươi vẫn mạnh miệng như lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáng Trần dốc hết toàn bộ các loại bom hắn thu được từ đám sát thủ chất hết lên đầu xe tải. Hẹn giờ một trái trong số đó, hắn đẩy cần số chèn một quả bom hẹn giờ vào tay ga để chiếc xe lao thẳng vào nơi kẻ kia đang đứng. Dị năng giả cấp A đi đón đỡ một chiếc xe tải nặng cả ngàn tấn, kẻ kia không né thì chắc chắn là muốn chết. Nếu né đi thì e rằng cả khu vực dài dặm trong cái ngân hàng này sẽ hóa thành tro bụi, nụ cười trên khóe môi Giáng Trần bây giờ tựa như ác quỷ. Rầm, rầm, tiếng chiếc xe tông xuyên qua hàng chục lớp chắn, tất cả đều như đậu hũ mỏng manh trước sức mạnh của chiếc xe mang lại. Dị năng giả hệ kim nói cho cùng thì vẫn muốn sống, thế nên khi chiếc xe gần tới thì hắn ta vội vàng tránh ra. Bom hẹn giờ cũng tới lúc được kích hoạt, một lớp lá chắn hiện lên che chắn cho Giáng Trần. Trên không trung hai cái cường giả thân tín của Long Chấn Thiên chặn lại hai siêu cấp cường giả thủ hộ ngân hàng Bắc Hải. Hai người nhìn đối phương ngực phập phồng vẻ tức giận liền mỉm cười nói. Luật là luật, hai vị tu vi quá cao ít nhất phải tránh xa tiểu tử kia ít nhất 5 dặm. Từ đây bốn người chúng ta cũng vẫn được chiêm ngưỡng tuyệt phẩm. Ầm, ầm, ầm, ầm, một người nhìn chằm chằm xuống dưới thì thào. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả sự hoàn mỹ của tác phẩm này. Bức tranh máu lửa khiến bất cứ ai cũng phải rung động. Cách chương.